Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 631, thứ 629 chương. Nghe thấy nói thế, mọi người thấy Hướng Quý Quân Nguyệt ánh mắt càng phát ra như ngọn đuốc chuyên chú. Di ba tháng này đến phía dưới sớm đã suy đoán nhau nhau. Dù sao kia chín vị đại có thể đã bị giết hết. Thế gian này không nữa sổ cho ra kẻ mạnh có thể địch quá Song Vương đích thực lực. Càng không có ai có thể đủ lại ngăn cản Tuyết Nguyệt Đế Quốc phát triển. Vì sao còn có thể giống như này không khí khẩn trương? Vì sao còn có thể có cao như thế cường độ thậm chí tàn khốc vô cùng huấn luyện? Mọi người không nghĩ ra, nhưng cũng đô dựa vào đối Song Vương trung thành tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Một ngày tiếp một ngày không có ngày đêm tiến hành cao cường độ tàn khốc huấn luyện. Mấy tháng này huấn luyện tàn khốc quả thực làm cho người ta không dám đi hồi tưởng. Mọi người trừ phổ thông cư dân ngoại đâu cần tham dự huấn luyện. Bao gồm Phượng Dạ và yêu vụ này đó, Tuyết Nguyệt Đế Quốc trừ Song Vương ngoại quyền lực tối cao tồn. Tại, huấn luyện nhân viên từng nhóm một ngã xuống, từng nhóm một đứng lên. Cứ việc kiên trì quá người tới chiếm đại bộ phận, nhưng cũng có tiểu bộ phân nhân chết ở trong khi huấn luyện. Đây chính là này nghiêm khắc huấn luyện tàn khốc, bởi vì mấy tháng này huấn luyện không phải đùa giỡn, cũng không phải tiểu đánh tiểu náo, mà là chân thật lấy máu thịt chi khu tương bác, lấy nghị lực cung tử vong chống đỡ được. Đây là một hồi không chỉ chảy máu, còn toi mạng huấn luyện. Quý Quân Nguyệt đảo qua mọi người. Trên mặt không cười ý, có chỉ là một mảnh nghiêm túc cay nghiệt chi sắc, chỉ nghe nàng mở miệng thong thả đem về tam đế vạn năm trước đại chiến cùng với nhị đế sắp sống lại. Sự tình nhất nhất trần thuật ra, ngoặc kép chấm chấm, đây cũng chính là vì sao ba tháng này tới nay, ta sẽ nhượng các ngươi tiếp thu tàn khốc như vậy huấn luyện nguyên nhân, theo Quý Quân Nguyệt lời. Âm rơi xuống, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Phượng Dạ và yêu vụ Tô Mộc Húc mấy sớm đã biết chân tướng cũng không nói lời nào. Cái khác hơn 10 người thì trước mắt kinh ngạc qua đi trên mặt đô bị lây một mặt ngưng trọng. Thì ra là thế, Quý Quân Nguyệt cho mọi người khoảnh khắc tiêu hóa thời gian hậu. Mới tiếp tục nói, hiện tại trước mỗi người hội báo một chút huấn luyện thành quả, mọi người nghe nói. Vội vã thu thập bị đánh bay mạch suy nghĩ. Bắt đầu nhất nhất hội báo khởi đến, hiện nay Tuyết Nguyệt Đế Quốc đã không phải là một năm trước Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Trải qua một năm trưởng thành, Tuyết Nguyệt Đế Quốc hiện tại có thể có được thế lực đã không phải là lúc trước mấy vạn, mà là tiếp cận 20 vạn. Này 20 vạn chỉ cũng không phải là Tuyết Nguyệt Đế Quốc con dân, chỉ là quân đội nhân số. Lúc trước thành lập lãnh đạo danh hiệu cũng xảy ra một ít biến hóa. Một năm trước thành lập thời gian năm thủ lĩnh dưới là trưởng đoàn. Trưởng đoàn chỉ bổ nhiệm 2 người, tay kế tiếp đoàn là 2.000 ngũ bệnh. Nhưng tới bây giờ, trưởng đoàn này lãnh đạo gánh hát bệnh theo 2.000 ngũ trực tiếp điều chỉnh vì 2 vạn ngũ. Cùng sở hữu 8 trưởng đoàn, phía dưới một doanh bệnh cũng do hơn 1.000 nhân biến thành 5.000 nhân bệnh. Bây giờ một trưởng đoàn thủ hạ liền có 6 tiểu đoàn trưởng. Doanh phía dưới liên, bệnh cũng do hơn 300 biến thành 1.000 nhân bệnh. Bây giờ một đoàn lý có 5 đại đội trưởng dưới còn là trung đội trưởng, bất quá một bài bệnh theo trước hơn 30 nhân thay đổi vì trăm người một loạt. Trung đội trưởng dưới chức vụ cũng xảy ra biến động, nguyên bản bài sau là đội, hiện tại bài sau là tổ, tổ sau mới là đội, trọng yếu nhất là... Trước kia năm thủ lĩnh cũng tăng tới 8, gia tăng rồi Lam Ưng, Búp Bê và Phượng Nhất 3 người. Trải qua 3 tháng này ma quỷ thức cường hóa huấn luyện. Mọi người đích thực lực bay vọt thức tăng trưởng, dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân tổng thể thực lực càng là tăng vọt. Tổng thể thực lực tối thấp cũng theo kim đan chi cảnh trực tiếp việt tới chí tôn thần nhân. Thực lực tối cao tỷ như huyết nguyệt tổ nhân cơ hồ tất cả đều tiến vào chí tôn thần hoàng đình. Phượng Dạ, yêu vụ, Tô Mộc Húc, vụ gia mấy người càng là đã tiến vào vương giai, trở thành phong hiệu vương giả, mà toàn bộ Tuyết Nguyệt Đế Quốc quân đội thực lực bình quân thực lực đã đạt tới chí tôn thần nhân. tối thấp cũng đều là đỉnh hư thần, tối cao chính là phong hiệu vương giả. 20 vạn thuộc hạ liền có tiếp cận 800 vương giai vương giả. Có gần 1 vạn chí tôn thần hoàng, gần tứ vạn thần vương, gần 8 vạn thần nhân, gần 8 vạn đỉnh hư thần. Quý quân Nguyệt nghe mọi người hội báo hậu, đối với kết quả này còn là tương đối hài lòng, ít nhất liền cho đến bây giờ. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Đế quốc tổng hợp thực lực đã hoàn toàn bao trùm ở ngũ cốc lục hoang cửu điện. 7 đạo bất luận cái gì một cái thế lực trên, còn đơn độc đá ra kẻ mạnh so sánh thượng chênh lệch. Quý quân Nguyệt cũng không tính toán cùng thế lực khắp nơi ngoạn đối một đôi công bằng quyết đấu. Nàng thích hơn quần chiến, bây giờ nhị đế chẳng biết lúc nào có thể thức tỉnh. Đãn cũng sẽ không lâu lắm, một khi hai người sống lại, bọn họ thế tất hội thu về vạn năm trước dựa vào thế lực của bọn họ vì mở ra đệ nhất chiến lưỡi dao. Sắc bén, cho nên hiện tại ta giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là, nói đến đây. Quý quân Nguyệt quét về phía đang ngồi hơn 10 người, cay nhiệt cười, ở hai người sống lại tiền, trước bóp chết tất cả có thể bóp chết. Vốn có đang bế quan trước nên xử lý ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo thế lực. Chỉ là khi đó còn không phải là thời cơ, một là của bọn họ thời gian không nhiều, ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo thế lực mặc dù đô bị thương nặng, nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò, những thế lực kia dù sao cũng là tồn tại mấy nghìn hơn vạn năm. Thì nội tình không thể coi thường, một khi Tuyết Nguyệt Đế quốc thực sự động thủ xuất kích, thế tất muốn tiêu hao quá nhiều thời gian hòa nhân lực. Nếu như trước liền động thủ, Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân căn bản không có thời gian để thăng thực lực. Nếu như đánh hai đế liền sống lại, kia đến thời gian phần thắng liền quá ít. Cũng may hiện tại hai đế đã ở mình thức tỉnh chung thực lực lớn tăng. Bởi vì thăng cấp quan hệ trì hoãn thức tỉnh thời gian. Nhượng Tuyết Nguyệt Đế quốc có cơ hội động thủ trước thanh lý ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo. Thế lực, dù cho không thể đem nhị đế hai cánh tay đôi chặt đứt. Chỉ là chặt đứt một cái cũng là hảo, nhượng hai người kia trừ triệu hoán những thứ ấy vạn năm trước ám linh. Lại không một nhân loại người tu hành có thể dùng. Cùng mọi người họp xong hậu, Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại thấy Lạc Hoa Tình một đám người. Hơn nữa đem tiếp được tới tính toán đại thể báo cho biết mấy người. Lạc Hoa Tình hiện ở trên đầu có một sổ tạp, toàn bộ tịch thiên hoang vực căn bản không tới phiên hắn làm chủ. Cho nên hắn chỉ là ở bên cạnh nghe, mà sổ tạp bởi vì Mộ Dung Hưu Mỹ này chủ tử quan hệ. Thấy Mộ Dung Hưu Mỹ cũng ngồi ở trong đó, rất rõ ràng là tán đồng Quý quân Nguyệt cách làm, cho nên trực tiếp không do dự lên tiếng. Lão phu này trở về đi nhượng tịch thiên hoang vực nhân làm chuẩn bị. Điều phối 20 vạn nhân thủ giao do Nguyệt Vương và Tuyết Hoàng, Quý quân Nguyệt nghe nói nhìn. Về phía sổ tạp. Đối với lão nhân này ra Quý quân Nguyệt vẫn còn có chút thiện cảm. Dù sao thượng thời gian vạn năm, hắn có thể giữ vững đến bây giờ. Chỉ bằng hắn đối Mộ Dung Hưu Mỹ phần này trung thành liền đáng giá nhân kính phục. Muốn biết Mộ Dung Hưu Mỹ này hắc ám thần đế vạn năm trước lưu lại tới thế lực cũng không chỉ sổ tạp. Một, Vĩnh Sinh Điện Hoàng Nghịch Thiên Đạo đều là năm đó đi theo hắc ám thần đế nhân tự tay thành lập. Chỉ là mấy tháng trước đại chiến Thiên Đi Hòa nói hội nguyên cũng không có thể trước tiên nhận ra. Mộ Dung Hưu Mỹ, thậm chí đã sớm theo thời gian biến thiên phát sinh dã tâm trực tiếp làm phản. Bằng không cũng sẽ không bị Mộ Dung Hưu Mỹ hỏi cũng không hỏi một câu liền diệt sạch sẽ. Quý quân Nguyệt suy tư một cái chớp mắt, liền chỉ không chung các thế lực phân bố đồ. Ngón tay vút lên trời cao quyền tuyệt điên cổ hoang thế lực chỗ nói. Không cần nhượng những thứ ấy người đến chúng ta này trình diện. Người trực tiếp an bài tịch thiên hoang vực nhân đem tuyệt điên cổ hoang cái thế lực này nuốt ở. Đây mấy người nghe nói như thế. Đô nhìn Quý quân Nguyệt không nói chuyện. Đáy mắt chỗ sâu mang theo vài phần suy tính. Bọn họ tổng cảm thấy Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tính toán làm cho người ta bắt đoán không ra. Muốn biết mặc kệ số này tạp cùng với tịch thiên hoang vực hiện tại thế nào giúp Tuyết Nguyệt đế quốc. có thể đếm được tạp thuần phục nhân là Hắc Ám Thần Đế. Không phải hai người bọn họ cái, thân nhân đâu còn có trở mặt thành thù một ngày, huống chi chỉ là bằng hữu hòa đồng minh. Một khi Tịch Thiên Hoang vực nuốt sống Tuyệt Điên Cổ Hoang, thế lực liền hội trở nên to lớn hơn. Hai người kia tưởng thật yên tâm Tịch Thiên Hoang vực cứ như vậy kiêu ngạo. Cứ việc có lòng nghi ngờ hòa suy nghĩ, nhưng lúc này Cổ Lê Thiên mấy người ai đô không nói gì. Quý Quân Nguyệt ở sổ tạp sau khi gật đầu liền đem tầm mắt chuyển hướng Vân Hoàng. Vân Hoàng bất chờ Quý Quân Nguyệt mở miệng, liền chính mình nhíu mày tà mị cười khẽ một câu. Ta tới thu thập man hoang phệ diệt. Quý Quân Nguyệt nghe nói cười. Xem ra ăn ý còn đang, chi kỷ cũng không là nói không. Vân Hoàng như mặt nước tà mị mắt hướng về phía Quý Quân Nguyệt mị mị. Này hữu hảo ăn ý một màn lại lần nữa thấy người ở chỗ này tâm tư khác nhau khởi đến. Lúc trước Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chờ người trở lại thần sát cửu linh điên hạ thời gian. Mặc dù không có thể và Vân Hoàng tụ cùng một chỗ hảo hảo nói thượng nói. Thế nhưng còn là nhượng Cổ Lê Thiên mấy người nhìn ra hai phe nhân tựa hồ là nhận thức. Chỉ là sau đó chín vị đại có thể xuất hiện xảy ra ngoài ý muốn. Lúc đó Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân gặp chuyện không may. Vân Hoàng cũng không có đứng ra. Nguyên bản còn tưởng rằng là bọn họ đa tâm. Bây giờ xem ra, không chỉ nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn rất tốt.